Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 676, tại nước Pháp. 3. Baptiste dáng người nhỏ gầy, chợt nhìn cùng phổ thông lão già khọm khẹp không có gì khác nhau. Nhưng trên người hắn có cảm giác rất đặc biệt, khí chất làm cho người ta không dám có chút khinh thường. Ánh mắt nhạy bén sáng ngời, thẳng tắp nhìn qua phảng phất có thể xuyên qua linh hồn. Đây là tuế nguyệt lắng đọng hạ xuống lực lượng tinh thần. Tại đây dạng ánh mắt nhìn chăm chú, người bình thường thường thường hội vô ý thức địa cúi đầu hoặc là tránh đi, không dám cùng kia đối mặt. Nhưng La Khải không phải là người bình thường. Hắn mỉm cười thản nhiên mà đối diện lấy Baptiste xem kỹ ánh mắt. Nói, Baptiste tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Baptiste ánh mắt nhất thời lần, có chút kinh ngạc cùng kinh hỉ. Ngươi nói tiếng Pháp, La Khải cùng hắn chào hỏi dùng là tiếng Pháp mà không phải Anh ngữ. Tuy khẩu âm chẳng phải thuần khiết, nhưng là Jean Baptiste cảm thấy kinh ngạc. Baptiste cũng không phải là không có gặp qua nói một ngụm lưu loát tiếng Pháp người Hoa. Nhưng mà La Khải thân phận là minh tinh, lấy hắn đối với Hoa hạ ngành giải trí nhận thức, biết chỗ đó có thể thuần thục sử dụng Anh ngữ nghệ nhân cũng không nhiều. Không cần nói tiếng Pháp, hội một chút, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói, tiếng Pháp là rất mỹ lệ ngôn ngữ, ta đã từng đã học một đoạn thời gian. Thật đáng tiếc chỉ là nắm giữ bộ phận hàng ngày dùng từ. Đã rất tốt, Baptiste cười ha hả, cũng hướng La Khải mở ra hai tay. La Khải tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới đến nước Pháp, ngươi lại ở chỗ này đạt được muốn hết thảy. Người Pháp có cảm giác thiên tính kiêu ngạo, bọn họ cho là mình quốc gia, mỹ thực, ngôn ngữ, nghệ thuật, đều là tối bổng. Mặc kệ người khác có hay không chấp nhận, gô hùng gà nhóm vĩnh viễn kiên trì chính mình tín niệm. Bởi vậy La Khải đối với tiếng Pháp lễ phép lấy lòng, rất tự nhiên đạt được Baptiste tán thành cùng tán thưởng. Bởi vì vị này Senna ảnh nghiệp CEO chính là một vị điển hình người Pháp. Hai bên giữa cự ly lập tức gần hơn rất nhiều. Sau đó La Khải vì hắn giới thiệu Mạc Lam. Mạc Lam mỹ lệ Jean Baptiste nhiệt tình địa tán thưởng một phen. Nhất là tại biết Mạc Lam là tung hoành tứ hải, nhân vật nữ chính. Lại càng là tán dương La Khải lựa chọn chính xác vô cùng. Đương nhiên Baptiste đồng dạng cũng vì La Khải giới thiệu bên mình người. Xinh đẹp nữ lang tóc vàng là hắn thư ký trợ lý. Mà vị kia cao lớn cường tráng trầm mặc ít nói nam tử thì là Senna ảnh nghiệp số 1 nam sao Honor. Honor nay đêm 30 nhiều tuổi. Hắn là Baptiste tự mình phát hiện xuất ra. 20 tuổi thời điểm liền gia nhập Senna ảnh nghiệp. Quay chụp qua rất nhiều bộ phim. Đã từng hai lần đạt được qua can tốt nhất nhân vật nam chính để danh. Tại nước Pháp là rất nổi danh minh tinh điện ảnh. Chỉ bất quá Honor ở trong nước trên cơ bản không có bao nhiêu người biết, cũng bao gồm La Khải ở trong. Đây là rất bình thường, bởi vì châu Âu điện ảnh từ trước đến nay đi nghệ thuật hóa lộ tuyến. Châu Âu đạo diễn nhóm si mê với tác phẩm nghệ thuật quay chụp, đối với thương nghiệp điện ảnh chẳng thèm ngó tới. Dù cho trong nước thị trường bị Hollywood mảnh lớn trùng kích có thất linh bát lạc, như trước ngoan cố địa kiên trì chính mình lý niệm. Vấn đề là châu Âu nghệ thuật điện ảnh bản địa người xem số lượng cũng không nhiều. Căn bản vô pháp cùng Hollywood điện ảnh cạnh tranh. Trung Quốc bên trong tự nhiên không có khả năng tiến cử tới làm thâm hụt tiền mua bán. Mọi người đối với nước Pháp bản thổ minh tinh điện ảnh khó hiểu hoàn toàn ở tình lý bên trong. Mà Honor hiển nhiên không hy vọng việc của mình nghiệp cực hạn không sai. Hắn đi Hollywood lang bạt qua vài năm, đáng tiếc lăn lộn một hai cái tiểu phối hợp diễn, cho nên lại lần nữa trở lại nước Pháp. Lần này Tinh Mộng Truyền Thông cùng Senna ảnh nghiệp hợp tác. Senna ảnh nghiệp phương diện liền đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng có thể cho Honor an bài một cái nhân vật miễn phí khách mời loại kia. Đoàn Kiến rõ ràng cùng La Khải câu thông về sau liền đáp ứng. Bởi vì trong phim dính đến nước Pháp phần diễn, liền cần nhiều vị người Pháp tham gia diễn. Đem bên trong phân lượng nặng nhất nhân vật giao cho On hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc trước La Khải gặp qua On ảnh chụp, lần này nhìn thấy chân nhân, hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết cảm giác. Cao lớn, trầm mặc, nghiêm túc, lạc tay hồ còn có người Pháp. Đại khái là La Khải nhìn chăm chú On thời gian hơi dài, để cho bên cạnh Baptiste đều sản sinh một tia nghi hoặc. La Khải tiên sinh, có vấn đề gì không? La Khải phản ứng kịp, cười cười nói, không có gì, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, bổ sung giải thích nói, On tiên sinh hình tượng, rất phù hợp ta ý nghĩ bên trong một bộ phim nhân vật nam chính. Cái gì? Mấy câu nói đó La Khải là dùng Anh ngữ nói, cho nên ở đây tất cả mọi người nghe hiểu được. Nhưng mọi người mỗi cái đều có điểm mộng La Khải ý nghĩ bên trong điện ảnh nhân vật nam chính. Nếu như La Khải là một vị đến từ Âu Mỹ quốc gia đạo diễn, vậy hắn nói như vậy không có vấn đề gì. Có thể hắn là đến từ Hoa Hạ, ý nghĩ điện ảnh làm sao có thể là để cho người Pháp đảm đương nhân vật nam chính. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Đoàn Kiến rõ ràng cùng Mạc Lam không khỏi nhìn nhiều La Khải nhất nhãn. Cảm giác La Khải vui đùa mở có phần đại, mà Baptiste đầu tiên là sững sờ, chợt cười nói, La Khải tiên sinh, ngài không phải là đang nói đùa à? Hiển nhiên hắn đồng dạng nhận thức La Khải là đang nói đùa. Làm vì cái này, vui đùa, vai chính, On mục đích lóng lánh, nhưng không nói gì thêm. Không. Chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói, ta là chăm chú, xin hỏi có thể cho ta mượn một tờ giấy trắng cùng một chi bút máy sao? Cái này Baptiste kinh ngạc, bởi vì La Khải thái độ nói rõ hắn rất chân thành. Giấy trắng cùng bút máy, đó là đương nhiên không có vấn đề. Vị này Senna ảnh nghiệp CEO để cho trợ lý đi lấy La Khải cần muốn cái gì? Còn có cà phê. Sau đó gọi mọi người ngồi xuống trò chuyện, vốn hiện tại hai bên hẳn là ngồi ở trong phòng họp tiến hành mặt đối mặt đàm phán. Có thể bị La Khải thêm vừa ra hí, tình huống lập tức liền trở nên không đồng nhất. Baptiste muốn nhìn một chút La Khải vị này tuổi trẻ hoa hạ minh tinh đến cùng muốn chơi cái gì cho. Hề, Mạc Lam cùng Đoàn Kiến biết chuyện trước hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bất quá từ đối với La Khải tin cậy, cho nên yên lặng theo dõi kỳ biến, mà La Khải chính mình ung dung rất, một bức tranh mặt ở trong đầu hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tóc vàng nữ thư ký rất mau đem tới một quyển trống rỗng hoặc sổ ghi chép. Còn có mấy chi bất đồng loại tước hảo bút máy, những vật này tại điện ảnh trong công ty thuộc về hàng ngày vật phẩm. La Khải hướng nàng biểu thị cảm tạ, sau đó tuyển một chi bút máy đang vẽ sổ ghi chép thượng nhanh chóng vẽ tranh. Hắn quay chụp điện ảnh thời điểm, phân cảnh kịch bản gốc đều là tự mình họa, ký họa tố miêu bản lĩnh tuy so ra kém chức nghiệp họa sĩ, nhưng cũng là có vài phần thực lực, ngòi bút tại cứng cỏi trên tờ giấy trắng xẹt qua. Lưu lại sâu cạn không đồng nhất đường cong dấu vết cùng điểm một chút thạch mặc. Sàn sạt thanh âm liên tục không dứt, hiển lộ hội họa người tốc độ. Giờ này khắc này, tại Senna ảnh nghiệp CEO trong văn phòng, La Khải trở thành duy nhất vai chính. Mọi người rất có kiên nhẫn thưởng thức cà phê, đồng thời cùng chờ đợi đáp án công bố. Đến cùng đây là một cái chê cười, còn là một đoạn giai thoại, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian liền có đáp án. Nhìn xem hết sức chăm chú vẽ tranh La Khải, ngồi ở trên ghế On sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Canh, một, đưa lên, cảm tạ Wilcox, Lý Thụ căn nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.